Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, cấp 26 mắt mù đấu la. Lỗ Tấn từng nói qua, khi một người lừa dối người khác nhiều lần, như vậy cái người này chính là một vị tâm lý học đại sư. Cho dù cái người này không có chứng nhận, thời khắc này Hà Thanh Phong cực kỳ giống một cái ở trên giang hồ lừa gạt lão đầu tử. Người đoán không lầm, phụ thân của ngươi hơn phân nửa là một danh hồn sư. Người suy nghĩ một chút, hồn sư có gì tốt? Đây là người bình thường có thể nói được nói sao? Chắc hẳn chỉ có trải qua hồn sư cuộc đời người mới sẽ nói ra những lời này. Hơn nữa cũng còn là cấp bậc không thấp hồn sư. Sau đó chính là phía sau câu nói kia. Quay đầu lại còn không phải cái gì đều không bảo vệ được. Lời như vậy chắc là trải qua cái gì vô năng vi lực chuyện mới có thể nói ra. Cho nên ta phỏng đoán Đường Thúc hẳn đúng là một cái thực lực cường đại hồn sư. Sau đó trải qua một ít vô năng vi lực chuyện mới sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Bằng không, Đường Thúc mỗi ngày làm sao sẽ uống rượu uống được say đâu. Chắc hẳn Đường Thúc là muốn dựa vào rượu cồn đến mất cảm giác tự mình nội tâm thống khổ. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, Đường Tam trầm mặc, hắn thuận theo Hà Thanh Phong nói nghĩ như vậy. Thật giống như quả thật là như thế. Mỗi ngày phụ thân chỉ có uống được say khướt mới có thể thiếp đi. Hắn thân là Đường Hạo nhi tử. Hắn là nhất rõ ràng bản thân phụ thân mỗi ngày tình huống. Mà bên trong nhà nghe đến lời này Đường Hạo cũng là cơ thể hơi run rẩy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt đi qua. Kỳ thực tại vừa nghe thấy Hà Thanh Phong những lời này thời điểm, hắn đều thậm chí hoài nghi Hà Thanh Phong là người của Vũ Hồn Điện. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, Hà Thanh Phong cũng coi là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn lên hài tử. Không thể nào biết là người của Vũ Hồn Điện. A Ngân, Đường Hạo trong miệng nhẹ nhàng nỉ non khởi cái này để cho hắn ngày đêm sở tư danh tự. Tay hắn hơi nắm chặt, trên cánh tay giữ tợn gân xanh từng bước nổi lên. Nó trong ánh mắt tản mát ra sát ý vô tận cùng thù hận. Nhưng sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Trên thân tản ra sát khí rực rỡ tản đi. Hắn một lần nữa bưng lên trước người rượu. Hơi ngưỡng cạn sạch. Mà ngoài phòng Hà Thanh Phong nhìn đến bên trong nhà không có động tĩnh. Ngay sau đó hắn tăng lớn cường độ bắt đầu lừa dối Đường Tam. Tiểu Tam, phụ thân ngươi tuy rằng ngoài miệng biểu đạt có ý tứ là không để cho ngươi đi. Nhưng ngươi chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn kỳ thực chỉ là không hy vọng ngươi trở thành một thực lực nhỏ yếu hồn sư. Nếu trở thành nhỏ yếu hồn sư ngươi, là không có khả năng đối với Đường Thúc có trợ giúp. Nhưng ngươi ngược lại suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi trở thành một cái thực lực cường đại hồn sư, cường đại đến có thể trợ giúp ngươi phụ thân. Đến lúc đó Đường Thúc tự nhiên sẽ đem trong lòng của hắn cất giấu chuyện nói cho ngươi biết. Đối mặt quen thuộc nội dung cốt truyện Hà Thanh Phong, Đường Tam cái này thiếu niên đơn thuần dĩ nhiên bị dao động sửng sốt một chút. Suy tư một lát sau, Đường Tam nhìn đến Hà Thanh Phong, ánh mắt của hắn mười phần kiên định nói ra, Thanh Phong ca, người nói đúng, ta muốn trở thành hồn sư, hơn nữa còn phải trở thành một thực lực cường đại hồn sư. Nói như vậy, ta liền có thể vì phụ thân chia sẻ đau khổ. Phụ thân những năm này bộ dáng, ta vẫn luôn sâu đậm nhìn ở trong mắt. Cho nên, ta tuyệt đối muốn trở thành một cường đại hồn sư. Đường Tam kia vô cùng kiên định nói tại nho nhỏ này trong trạch viện vang dội. Bên trong nhà Đường Hạo cơ thể hơi run rẩy. Hắn kia một tấm tràn đầy vết tích tuế nguyệt trên mặt mang một đôi cực kỳ phức tạp đồng tử. Mắt vành mắt đã hơi ẩm ướt. Tiểu Tam, ngươi, Đường Hạo tựa hồ nghĩ tới mấy năm nay đối với Đường Tam chẳng ngó ngàng gì tới. Mỗi ngày hắn đều là thờ ơ đối đãi Đường Tam. Bởi vì ở trong lòng hắn, nếu như không phải bởi vì Đường Tam, thê tử của hắn A Ngân căn bản cũng sẽ không chết. Cho nên những năm gần đây hắn đối với Đường Tam đều là không sao cả chiếu cố. Ngược lại là Đường Tam, ở một cái nên tại vui vẻ chơi đùa tuổi tác chiếu cố hắn cái này mỗi ngày thờ ơ đối đãi tử quỷ phụ. Thân, A Ngân, ta thật làm sai sao? Nếu như không phải bởi vì Tiểu Tam, người cũng sẽ không. Kỳ thực Đường Hạo đang nói câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn đã có một cái đáp án. Hạo ca, chăm sóc kỹ con của chúng ta. A Ngân Di ngôn tại Đường Hạo trong đầu vang dội. Một khắc này, đã sớm không nhịn được hai hàng thanh lệ chậm rãi từ gương mặt của hắn tuột xuống. Khi mặt trời đã quải lên đỉnh đầu thời điểm, lừa dối đại sư Hà Thanh Phong cùng bị dao động què Đường Tam đã bị lão kiệt khắc dẫn tới một cái có chút đặc biệt phòng ở trước mặt. Tại bọn hắn bên người còn có đây 8 cái tuổi tác xấp xỉ đứa bé hài tử. Mà tại trước người bọn họ, tiền chạm đến một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Hắn thân mặc trang phục màu trắng, vai phải khoác một kiện màu đen nửa người phi phong. Bên phải trên ngực treo một khối viết hồn chữ huy chương. Nó giữa chân mày còn có một tia nhàn nhạt ngạo khí. Nhìn thấy đây tướng mạo coi như không tệ người, Hà Thanh Phong không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm đến. Người này chính là trong truyền thuyết mắt mù đấu la Tố Vân Đào đi. Thoạt nhìn còn rất giống chuyện như vậy. Nếu không phải biết rõ ngươi là một cái đại hồn sư, vẫn thật là bị bề ngoài của ngươi cho lừa gạt. Ngài khỏe chứ? Tôn kính hồn sư đại nhân, lần này làm phiền ngươi rồi. Với tư cách từng có việc đời thôn trưởng, lão kiệt khắc tự nhiên đối trước mắt cái này đến từ hồn sư của võ hồn điện đại nhân là rất tôn trọng. Nhưng tiếc là hắn một cái người bình thường thân phận lại vào không Tố Vân Đào mắt. Chỉ thấy Tố Vân Đào nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Thời gian của ta không nhiều. Nắm chặt bắt đầu đi. Sau đó lão kiệt khắc tràn đầy mong đợi nhìn một chút chúng tiểu đứa bé cười ha hả nói. Đi theo vị đại nhân này vào đi thôi. Hy vọng các ngươi trong đó có thể có người trở thành hồn sư. Lão kiệt khắc đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn tại Hà Thanh Phong cùng Đường Tam trên thân dừng lại chốc lát. Kèm theo cót két một tiếng, Tố Vân Đào đẩy hắn ra sau lưng phía sau đại môn thản nhiên nói. Vào đi, người cuối cùng đóng cửa lại. Tại tiến vào bên trong sau đó, Tố Vân Đào cũng không kéo dài. Trực tiếp từ trong gói hàng của chính mình lấy ra 6 khối màu đen tinh vẫn thạch cùng một cái tản ra màu xanh thủy tinh cầu. Ta gọi là Tố Vân Đào, cấp 26 mắt mù đấu la, ngoặc kép, thật mắt mù đấu la. Từ giờ trở đi, ta đem từng cái một đối với các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Nhớ kỹ, một hồi vô luận phát sinh cái gì cũng không cần sợ hãi. Tố Vân Đào vừa nói vừa đem 6 khối tinh vẫn thạch sắp xếp thành một cái hình lục giác. Sau đó hắn đưa ngón tay hướng bên phải nhất một cái hài tử nói ra. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Đứng tại cái vòng này bên trong, nơi này tỉnh lược 300 chữ. Ngoặc kép, ta không có thủy con số. Yêu sao? Rốt cuộc đến phiên Đường Tam rồi. Chỉ thấy Đường Tam rất bình tĩnh đi đến 6 khối tinh vẫn trong đá. Sau đó Tố Vân Đào hồn lực phun trào, 6 đạo lục quang phân biệt tràn vào 6 khối tinh vẫn trong đá. Một đạo màu vàng ánh sáng liên liền đem Đường Tam cho bao phủ. Sau một khắc, so với trước kia những người khác muốn chói mắt, hào quang màu vàng nhất thời sáng lên khởi. Nhưng rất nhanh, luồng hào quang màu vàng óng này liền bị một phiến màu lam thay thế. Mà bên cạnh vốn là đối với Đường Tam có chút mong đợi Tố Vân Đào thở dài nói. Ôi, lại là một cái lam ngân thảo phế võ hồn. Nghe nói như vậy Đường Tam có chút mất mát, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy tay trái mình trong tầm tay tựa hồ có là thứ gì. Ngay sau đó hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái nhìn như bất phàm búa nhỏ sau đó. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước người Tố Vân Đào. Tại suy nghĩ một chút, hắn vẫn là vừa nói ra tự mình thật giống như còn có một cái võ hồn chuyện. Mà tại Đường Tam sau lưng, Hà Thanh Phong nghe được một cái để cho hắn có chút âm thanh kích động. Tích, ngài võ hồn tại hiểu biết Đường Tam sau khi giác tỉnh vũ hồn. Nó đã 10 phần không kịp đợi muốn mở ra nó phong thái. Mời túc chủ lập tức tiến hành võ hồn giác tỉnh. Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Hà Thanh Phong sôi trào. Bởi vì hắn nhìn võ hồn của mình cái thế này, thật giống như một cái 10 phần khó lường võ hồn. Ngay sau đó hắn đi lên trước vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói ra. Yên tâm đi. Tiểu Tam, ta tin tưởng Lam Ngân Thảo võ hồn cũng có thể trở thành một thực lực cường đại hồn sư. Thấy Hà Thanh Phong bộ dáng, Đường Tam khẽ cười một cái. Sau đó từ 6 khối tinh vẫn trong đá đi ra. Thanh Phong ca, ta không sao, ngươi tới đi. Sau đó, Hà Thanh Phong rất tự tin đi ra 6 khối tinh vẫn trong đá. Kèm theo Tố Vân Đào hồn lực dao động, 6 khối tinh vẫn thạch bạo phát ra trước giờ chưa từng có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.